Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cô đã nói không sao, nhưng người phụ trách vẫn tiếp tục nấn ná với cô là sao. Quả nhiên, sau một lúc chần chừ, đối phương lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra điều lo lắng trong lòng. Cô Kỳ, bên phía hậu trường của chúng tôi thấy cô đã không livestream trong 4 ngày. Nếu cô có bất kỳ kiến nghị nào với nền tảng hoặc cảm thấy không hài lòng, cô có thể nói ra. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng điều chỉnh. Kỳ Hòa ngớ người, sau đó bật cười. Cá mập tưởng cô định bỏ đi sao? Thực tế, đúng là cô đã không livestream một thời gian, nhưng lý do đơn giản là vì sau khi kết thúc ghi hình cho Rung Động Tuyệt Đối, hàng loạt công việc khác cứ chồng chất lên nhau, mỗi chuyện đều cần cô tự tay xử lý, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến việc mở livestream. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ quay lại livestream như bình thường. Có được lời cam kết này, người phụ trách cá mập mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức thoát ra. Chắc chắn bọn họ không thể để mất một người như Kỳ Hòa. Trước đó, bọn họ còn nghe phong thanh rằng truyền thông Khải Hàng đã lén lút tiếp xúc với Kỳ Hòa, hy vọng có thể mời cô ký hợp đồng với họ. Nhưng bây giờ, nhìn thái độ của cô, hẳn là đã thẳng thừng từ chối. Thực tế, đúng là cô không hề có ý định ký hợp đồng với truyền thông Khải Hàng. Cô ký hợp đồng với cá mập là vì nền tảng này có thể cung cấp cho cô sự hỗ trợ và đề xuất tốt hơn. Nhưng nếu gia nhập một công ty chuyên ươm mầm idol mạng như truyền thông Khải Hàng, cô sẽ mất đi quyền tự quyết trong việc định hướng nội dung livestream của mình. Vì để thu hút người xem, chưa biết chừng họ sẽ ép cô vào những kịch bản giả tạo, thậm chí biến cô thành một kẻ lừa đảo trên mạng. Đây là điều mà Kỳ Hòa tuyệt đối không thể chấp nhận. Vậy nên, cô sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty ươm mầm idol nào cả. Phải nói rằng truyền thông Khải Hàng lần này đúng là xui xẻo. Không chỉ bị một phó giám đốc phá hỏng danh tiếng, mà còn phải bồi thường hợp đồng cho một ngôi sao hạng A, tổn thất nặng nề. Buổi chiều hôm đó, Kỳ Hòa nhận được thông báo từ trạm truyền phát Kennel. Có người gửi bưu kiện cho cô, tiện đường xuống tầng dưới mua một phần sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, cô ghé qua lấy bưu kiện luôn. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Tiểu Nguyên gọi đến. Chị Kỳ Hòa, tôi gửi truyền phát nhanh, chị nhận được chưa? Vừa mới lấy, đang mở đây, vừa trả lời. Kỳ Hòa vừa dùng dao nhỏ cắt gói hàng. Năng lực làm việc của Tiểu Nguyên không có gì để chê. Ngoài tấm vé khu A cho buổi concert, cô ấy còn chu đáo chuẩn bị sẵn một vé máy bay đến thành phố V kép. Vừa hay, đến nơi là có thể đi concert ngay. Cô thậm chí còn quên dặn về chuyện mua vé. Vậy mà cô nhóc này không nói không rằng đã sắp xếp đâu vào đấy. Kỳ Hòa không khỏi cảm thán, có trợ lý thật là tốt. Cô mỉm cười, tôi nhận được rồi. Cảm ơn nhé, vậy là tốt rồi. Bên kia, Tiểu Nguyên hào hứng đáp lại. Từ khi trở thành trợ lý của Kỳ Hòa, cô ấy có cảm giác như mình vừa được tiếp thêm năng lượng vậy. Hồi còn làm trợ lý cho Dương Vận, chỉ cần sai sót một chút là bị mắng té tát, bao nhiêu nhiệt huyết ban đầu dần dần bị mài mòn. Nhưng ở bên Kỳ Hòa, cô ấy đã tìm lại được niềm vui trong công việc, điều mà đã từ lâu không còn cảm nhận được nữa. Tiểu Nguyên cầm điện thoại, giọng không giấu được sự ngạc nhiên. Không thể tin được, muộn thế này rồi mà vẫn còn mua được vé concert. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Thượng Quan Hành đã mờ nhạt đến mức này rồi sao? Không thể nào, rõ ràng anh ta là ca sĩ hàng đầu mà. Trong siêu thoại của anh, fan còn đang than trời than đất vì vé khó cướp. Vậy mà cô lại mua được dễ dàng thế này. Kỳ Hòa mỉm cười, cố tình úp úp mờ mờ. Rất nhanh thôi, cô sẽ biết. Hả? Tiểu Nguyên ngơ ngác gãi đầu, trong lòng càng thêm tò mò nhưng vẫn không hỏi thêm. Làm trợ lý, dù nghệ sĩ có thân thiện thế nào thì cũng không thể nhân đó mà vượt qua giới hạn. Giữ chừng mực, không tò mò quá mức về chuyện riêng của nghệ sĩ, đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong nghề trợ lý. Hai ngày sau, Kỳ Hòa lên đường tới thành phố V kép, xét đến thân phận ngôi sao của mình, cô cố tình đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai và che khẩu trang kín mít. Nhưng không ngờ, cô vẫn bị nhận ra trên máy bay. Trời ạ, chị là Kỳ Hòa đúng không? Một cô gái ngồi bên cạnh nhìn cô nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bị nhận ra, Kỳ Hòa chỉ có thể tháo kính râm xuống. Là tôi, Thật sự là chị Kỳ Hòa, em là fan của chị. Cô gái kích động đến mức mặt đỏ bừng. Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy người ngồi cạnh rất quen mắt nhưng không dám chắc. Bởi vì Kỳ Hòa hôm nay mặc một chiếc váy trắng đơn giản, cả người không hề trang điểm cầu kỳ, thoạt nhìn chẳng có chút gì giống một ngôi sao. Nghệ sĩ thời nay ai mà không chăm chút vẻ ngoài khi ra đường. Chỉ có Kỳ Hòa là ngoại lệ, mà nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt này của cô đúng là xuất sắc thật. Kể cả bị chụp bằng camera thường cũng chẳng có lấy một bức ảnh dìm nào. Cô gái kích động kéo tay cô. Chị ơi, em xem, rung động tuyệt đối, rồi, màn thể hiện của chị đúng là đỉnh của chóp. Em mê chị từ lúc đó luôn, có thể gặp thần tượng ngay trước mắt. Cô gái vui đến mức muốn hét lên. Ngay sau đó, cô tò mò hỏi, chị tới thành phố V kép làm gì vậy? Kỳ Hòa cười nhẹ, tôi tới tìm bạn chơi, không phải là đi xem concert của Thượng Quan Hành đấy chứ? Em nghe nói gần đây ngôi sao đến thành phố V kép chỉ có mỗi anh ấy thôi. Kỳ Hòa nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười khẽ, xem như vậy đi, còn chuyện Thượng Quan Hành có tình nguyện gặp cô hay không thì lại là một chuyện khác. Cô gái nghe vậy thì suýt chút nữa hét lên. Không thể tin được, hai ngôi sao ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại có quan hệ bạn bè. Bức tường giữa các thế giới bị phá vỡ rồi sao? Cô gái vui sướng líu ríu suốt dọc đường, còn không quên xin chữ ký của Kỳ Hòa trước khi máy bay hạ cánh. Đối với chuyện này, Kỳ Hòa cũng hơi bất ngờ. Cách chương.